Xưa, có hai vợ chồng một nhà nọ, làm ăn chí thú. Họ sinh được ba người con, đều là con trai. Hai vợ chồng nuôi con rất chăm chút. Từ lâu, tay họ làm ra rất nhiều tiền của, ruộng vườn. Nhưng có miếng gì cũng nhịn ăn để dành. Những mong gây dựng cho mỗi con một cơ nghiệp riêng. Cho đến ngày cưới vợ cho đứa con thứ ba xong, chồng bảo vợ. Chúng ta nhờ trời, có con có của. Nên chúng ta đã đến kỳ răng long tóc bạc mà con thì đã khôn lớn cả. Vậy cũng nên chia tài sản cho chúng nó làm ăn, đứa nào lo phận ấy để khỏi có sự tranh giành sau này. Có vậy mới yên hướng tuổi già được. Thấy vợ ưng thuận, ông già bèn cho mời họ hàng làng nước lại lập chúc thư. Ông chỉ để lại cho mình và vợ một phần nhỏ tài sản để dưỡng lão, còn bao nhiêu của chìm của nổi đều chia hết cho các con. Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông già vẫn còn khỏe mạnh và chưa chịu để tắt chí kinh doanh. Vì thế, sau khi phân chia tài sản cho các con xong, hai vợ chồng lại lao vào công việc làm ăn. Với phần của dưỡng lão, họ lại đưa ra buôn bán. Không ngờ thần tài còn vượng, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền bạc lại tuôn về như nước chảy. Không đầy 8 năm sau, họ lại trở nên giàu có như trước. Trong khi đó thì ba đứa con của ông, phần thì thiếu kinh nghiệm, phần thì siêng ăn, nhác làm, nên cơ nghiệp mới nhen lên chưa được bao lâu đã trở nên sa sút. Một hôm, cả ba đứa con đều tìm đến gặp bố mẹ và nói, bây giờ bố mẹ ngày một yếu hèn, theo ý chúng con, bố mẹ chỉ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, để phần tài sản lại cho chúng con quản lý, chúng con sẽ xin phụng dưỡng bố mẹ đến mãn đời. Ông già trả lời, bố mẹ cũng muốn như vậy lắm, nhưng ngặt vì xưa nay cha mẹ nuôi con thì được, còn con nuôi cha mẹ có phải dễ đâu. Bố mẹ đừng lo gì cả. Những người con nói tiếp, người ta không có của cha mẹ để lại cũng nuôi được cha mẹ. Huống hồ, phần tài sản của bố mẹ như thế thì lo gì mà chẳng nuôi được. Ông già nghĩ ngợi hồi lâu rồi hẹn 3 tháng nữa sẽ trả lời. Xung quanh nhà ông là một vườn cây ăn quả. Ở đấy có rất nhiều tổ chim. Một hôm, ông bảo trẻ con lối xóm trèo lên cây muỗm tìm cho mình một tổ chim. Đứa trẻ trèo lên một chốc bắt cho ông một tổ, trong có 4 con. Một cặp vợ chồng trào mào và 2 con chim con. Ông già thả bố mẹ nó ra, rồi làm một cái lồng đẹp, bỏ 2 con chim non vào đó. Đoạn cho treo lồng lên cây. Và ông thấy hàng ngày, chim cha và chim mẹ ríu rít mang mồi về bám vào lồng, thò cổ vào mà đút cho con. Ông già ngẫm nghĩ, loài chim rất yêu con, dù con có bị bắt, cũng không chịu bỏ. Khi 2 con chim đã khôn, ông già lại sai bọn trẻ tìm cách bắt cho được 2 con chim cha và mẹ lại. Bắt được rồi, ông bỏ chúng vào lồng mà thả 2 con chim con ra. Nhưng vừa được phóng thích, 2 con chim bay một mạch, mất hút, không hề trở lại. Việc đó làm cho ông suy nghĩ nhiều. Đồ bội bạc, chẳng có con nào nhớ tới bố mẹ của nó cả. Nói gì đến chuyện đút mồi nữa. Và sau đó ông già kết luận, con người ta cũng vậy thôi, chỉ có trả nợ xuống mà không có trả nợ lên. 3 tháng trôi qua, 3 đứa con của ông già lại đến giục bố mẹ trả lời. Ông già kể cho họ nghe chuyện chim chào mào vừa qua, nói lên những nhận xét của mình rồi đáp. Bố mẹ chẳng phải muốn giữ lại của làm gì đâu. Khi 2 tay buông xuôi rồi, có mang được tí gì xuống âm phủ đâu mà giữ. Nhưng bố mẹ nghĩ rằng, những đứa con thường chăm chút cho con mình hơn là cho bố mẹ. Và chăng, khi đang có ăn thì còn có tình có nghĩa. Khi đã túng thiếu rồi thì nào biết bố mẹ là gì nữa. Vì vậy, bố mẹ muốn ở riêng ra như thế này cho đến khi nhắm mắt tắt hơi. Làm được gì, ăn đấy, không phải làm phiền đến các con. Nghe nói thế, 3 đứa con hết lời thề thốt. Đứa thứ nhất thề rằng dù các em có bỏ bố mẹ chăng nữa thì nó cũng sẽ chăm lo cho bố mẹ đầy đủ. Đứa thứ hai cũng thề rằng nó sẽ không để cho bố mẹ phiền hà lấy một câu. Đứa thứ ba thì thề dù nó có nghèo khó đến đâu thì cũng xin ăn xin để nuôi bố mẹ. Bà vợ ông cũng bảo, còn nó đã thề thốt như thế, ông nên nghĩ lại. Chim khác, người khác, ông ạ. Cuối cùng thấy vợ con nói đi nói lại mãi, ông già dần dần xuôi lòng. Bèn lại mời họ hàng một lần nữa, chia phát tất cả tài sản còn lại cho 3 đứa con mà không dành lại cho mình một tí gì. Trong những năm đầu, 3 anh em phụng dưỡng bố mẹ rất tử tế. Miếng ngon vật lạ, hễ nghe đâu có bán là cố tìm mua cho bố mẹ ăn. Nhưng từ năm thứ 3 trở đi, việc hầu hạ đã có phần chảnh mảng. Thêm vào đó, công việc làm ăn của họ lại không khấm khá gì. Cả ba đứa con ông cụ đều là những tay phá gia chi tử, không kém cạnh gì nhau. Nên số tài sản của bố mẹ chia cho không mấy chốc lại đội nón ra đi mất cả. Sự khó khăn ngày một in sâu trên nét mặt họ và việc chăm sóc bố mẹ lại càng chểnh mảng. Hơn nữa, ba anh em họ, nhất là ba chị em dâu thường ganh tị nhau từng đồng tiền bát gạo. Trước kia, cả ba hàng năm góp tiền lại cho một người để nuôi bố mẹ. Dần dần, sự đóng góp không được đầy đủ như trước. Thấy kẻ này thiếu một vài quan, người nọ cũng nhất định giữ lại chừng ấy, không chịu đưa. Về sau, họ bàn nhau mỗi người luân phiên nuôi bố mẹ một năm. Nhưng người anh cả sợ rằng, lỡ ra bố mẹ chết sớm thì người chưa nuôi có lợi, mà người đã nuôi thì sẽ bị thiệt thòi. Nên rút xuống nửa năm, rồi lại rút xuống 3 tháng. Cuối cùng, họ đồng tình mỗi người nuôi 1 tháng. Nhưng không theo thứ tự nào cả, mà bằng cách rút thăm. Càng già gân cốt càng suy, đi lại không được, do đó càng đòi hỏi phải chăm chút nhiều hơn. Thế mà trái lại, mỗi ngày sự nuôi nấng cha mẹ mỗi tệ, thậm chí còn chỉ mong đến kỳ hạn để tống bố mẹ đi. Cứ như vậy, chưa đầy 3 năm, bố mẹ vì không chịu được đói và rét, lần lượt qua đời. Do chuyện này mà có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày, hay là cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày.